Chương 1. Thay suy nghĩ, đổi cuộc đời. Về cơ bản, khi tạo sức ảnh hưởng và thay đổi suy nghĩ của người khác, thực chất là bạn đang gieo một ý tưởng vào tâm trí người ấy và khiến họ cảm thấy chính mình đã nghĩ ra ý tưởng đó. Câu nói trên có làm bạn bực mình không? Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn bảo không. Bây giờ chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Vậy theo bạn, câu trích dẫn trên đề cập tới việc tạo ảnh hưởng hay thao túng suy nghĩ của người khác? James Whitcomb Riley, một nhà thơ đến từ bang Indiana từng viết: "Khi tôi nhìn thấy một chú chim đi như vịt, bơi như vịt, kêu như vịt, thì tôi gọi chú chim đó là vịt." Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tiếp cận liên tục và dễ phán đoán để thay đổi suy nghĩ người khác. Cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng thuận lợi và an toàn. Và tôi biết rõ từ ảnh hưởng có thể làm mọi người bực bội. Từ thao túng có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Và tệ nhất, ranh giới giữa hai từ đó rất mong manh. Trên thực tế, đôi khi điểm khác biệt nằm ở ý đồ sử dụng, chứ không có gì hơn. Thế nhưng, trước khi nói gì thêm, xin hãy cân nhắc câu chuyện sau. Những hậu quả không tránh khỏi. Hôm nay là sáng thứ ba, và Dan đang bị muộn buổi khám sức khỏe hàng năm của mình. Trong hơn 10 năm nay, năm nào Dan cũng gặp bác sĩ của mình. Khi cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, anh cười và nghĩ về cuộc hẹn này. Tôi thừa biết nó sẽ diễn ra như thế nào mà. Trong lúc ngồi đợi tại phòng khám, Dan bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian một năm kể từ lần khám cuối. Anh hứa sẽ giảm cân, nhưng trên thực tế, anh lại tăng thêm vài ký. Anh hứa sẽ tập thể dục thường xuyên hơn, nhưng anh lại tập ít đi. Công việc ngày càng khó khăn, ai có thời gian để tập tành cơ chứ? Hơn nữa, Dan cảm thấy mệt phờ mỗi khi đi làm về và chẳng còn hơi sức để tập luyện bất cứ môn thể thao nào. Và rồi vị bác sĩ của Dan xuất hiện. Buổi khám cùng lời dặn của bác sĩ cũng giống như mọi lần và chẳng khiến Dan ngạc nhiên. "Dan, anh cần phải thay đổi lối sống của mình." Dan gật đầu, hứa thực hiện theo lời bác sĩ. Nhưng từ trong sâu thẳm, cả hai người đều biết sẽ chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên, lần này, họ đều đã lầm. 2 tháng sau, Dan bắt đầu cảm thấy khó thở và tức ngực. Mặc dù triệu chứng này đến và đi rất nhanh, nhưng một ngày nọ, việc khó thở và tức ngực biến chuyển nhanh đến mức Dan cảm thấy khó chịu ở một cánh tay và cảm thấy buồn nôn. Vợ Dan hoảng hốt đưa anh tới bệnh viện, và may mắn thay, anh được cứu sống sau đó. Tất nhiên, cuộc phẫu thuật mà Dan phải chịu đựng khắc nghiệt hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Anh phải tạm nghỉ việc, đi phục hồi chức năng và phải chi trả một khoản tiền lớn cho ca phẫu thuật ấy. Giờ đây, anh bạn Dan của tôi đã khá hơn nhiều. Không có gì phải ngạc nhiên, anh ấy đã giảm được cân và thực hiện các bài tập thể dục một cách thường xuyên và có kỷ luật. Loại bối cảnh thẳng thắn và khắc nghiệt như thế này lặp đi lặp lại trước mắt chúng ta từng ngày, từng tuần, từng năm trong cuộc đời. Đôi khi đó là một thói xấu nào đó, hoặc cũng không nhất thiết phải là một thói xấu. Nó có thể đơn giản như thói quen học hành chỉnh mãn, hay phức tạp như vết sẹo tâm lý từ một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Nhân vật chính thay đổi, một số thành tố của mạch truyện cũng thay đổi, nhưng kết cục thì hoàn toàn giống nhau. Và đôi lúc, chúng ta sẽ có cảm giác sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều đó. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được. Và bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chính xác phải làm thế nào. Vào đầu thập niên 90, khi còn làm tại Xerox, công việc của tôi là làm việc với những khách hàng muốn học cách thuyết phục theo phương pháp Xerox. Chú thích: một nghiên cứu được thực hiện vào năm 1989 bởi Alan Langer, một giáo sư tâm lý học thuộc trường Đại học Harvard. Theo nghiên cứu này, nếu đặt câu hỏi, tôi có thể sử dụng máy photocopy Xerox được không vì tôi đang rất vội, 94% số người được hỏi sẽ nhường bạn. Trong khi, tôi có thể sử dụng máy Xerox được không? Bạn chỉ nhận được 60% sự đồng ý. Cũng tương tự như vậy, nếu bạn hỏi, tôi có thể sử dụng máy Xerox được không vì tôi đang cần photocopy? Tỷ lệ số người trả lời có là 93%. Nghiên cứu này rút ra chỉ với một lý do, không cần biết có thật hay không, bạn có thể thuyết phục được người khác thực hiện ý muốn của mình. Ghi chú trong sách là của người dịch. Hết chú thích. Tôi đã gặp đủ loại khách hàng mà bạn sẽ cho rằng không chút liên quan nào tới việc bán hàng hay chẳng có khó khăn gì trong việc thuyết phục người khác. Nhưng khách hàng yêu thích của tôi lại là một trong những nhà thờ lớn nhất đất nước. Câu chuyện vẫn y như vậy, nhưng thay vì một con chiên đánh mất lương tri, thì ở đây là một con chiên khác đánh mất bản thân vì men rượu. Tôi đang nghe cùng một câu chuyện, nhưng với một khách hàng khác. Chúng tôi muốn giúp mọi người tìm thấy hướng đi của mình. Nhưng thật không may, những người thật sự cần chúng tôi không muốn chúng tôi giúp họ. Bạn có lẽ đã biết câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào rồi đấy. Họ chỉ tìm đến chúng tôi khi đã trở thành nạn nhân của một tấn thảm kịch tồi tệ. Thật là điều trùng hợp phải không? Nhà thờ trên trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của tôi. Tại sao vậy? Vì chỉ dưới 5 phút, tôi đã khiến họ tin rằng để cứu rỗi một ai đó, họ cần phải dừng ngay những bài thuyết giáo. Thay vào đó, học cách tạo ảnh hưởng hành vi và đưa ra một mạch truyện mà theo họ là một cú hích truyền thống nhưng điệu nghệ. Khi tôi chính thức chỉ cho họ cách thuyết phục người khác, họ đã thành công, và giờ đây họ là một trong những nhà thờ lớn nhất nước Mỹ. Và bạn hãy để ý nhé, tôi không dùng từ đề xuất, pitch, tôi dùng từ thúc đẩy, push. Nó nghe giống như bạn đang ép thúc người khác tới một giải pháp mà tự họ không thể tìm thấy. Nghe thì có vẻ tội lỗi thật, nhưng đó chính là những gì tôi đang đề xuất. Xét cho cùng, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đề xuất giải pháp cho ai đó, hoặc là thúc đẩy họ đi tới giải pháp đó. Cuốn sách này sẽ tập trung vào khái niệm thứ hai, vì khi nói về việc thay đổi suy nghĩ của người khác, tôi không bao giờ chọn cách đề xuất. Đó không phải là đề xuất, pitch, mà là sự thúc đẩy, push. Một người bạn từng email để hỏi ý kiến của tôi về từ đề xuất. Cô ấy kể về một đồng nghiệp, một nhân viên kinh doanh luôn sử dụng từ đề xuất. Một cách kỳ lạ để miêu tả những công việc bán hàng thường ngày, và lần nào cũng lặp đi lặp lại. Vốn là người chẳng bao giờ khách sáo, tôi thể hiện luôn quan điểm của mình trong 3 từ. Tôi ghét nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi từ đâu đó, ghét là một từ khá nặng lời. Vì vậy, để tỏ lòng tôn trọng mẹ mình, tôi xin được nói lại theo một cách khác. Tôi bị xúc phạm bởi từ ngữ này. Hãy làm một bài kiểm tra nhỏ. Bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên khi nghe thấy từ đề xuất? Điều gì đó mách bảo tôi rằng ý nghĩ đầu tiên của bạn không phải là đặt câu hỏi hay lắng nghe. Có lẽ tôi khá dễ xúc động lúc này. Nên hãy tham vấn từ điển Webster, nơi từ đề xuất được định nghĩa và cách nói chuyện để thúc ép mua hàng. Hãy tưởng tượng mà xem, khi đang đặt hẹn với khách hàng hay gọi cho một người bạn, bạn nói thẳng nhé, tôi đang cố ép anh mua hàng. Nghe như một cách tiếp cận chắc chắn để có được một cú dập máy bên tai. Tôi nghĩ bạn có thể khiến cho bạn mình ngạc nhiên với một đề xuất như thế. Nhưng bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Tại sao lại dùng một từ ngữ gây khó chịu cho người khác, trong khi từ đó chẳng liên quan đến việc chúng ta sẽ làm? Tôi cho rằng từ đề xuất có thể sẽ có vị trí trong các chương trình của QVC. Chú thích: hệ thống kênh truyền hình của Mỹ nổi tiếng với các chương trình mua sắm tại nhà. Hết chú thích. Hay các quảng cáo thương mại. Billy Mays. Chú thích: một gương mặt giới thiệu sản phẩm nổi tiếng trên truyền hình Mỹ. Hết chú thích. Là một trong những người bán hàng xuất sắc nhất từ trước đến nay. Tôi không bao giờ có ý thức rằng ngồi với Billy sẽ cung cấp nhiều những câu chuyện bông đùa. Tôi cũng không coi Billy là một quán quân về việc tư vấn khách hàng. Nhưng trời, anh ấy đúng là một người có thể đưa ra đề xuất. Trên thực tế, anh ấy là một người bán hàng hoàn hảo. Anh ấy có thể nói to, hét lớn và bền bỉ hơn tất cả những người bước vào gian hàng của anh ấy. Thế nhưng tôi không khuyên bạn nên tiến đến trước mặt người mà bạn đang muốn thuyết phục và hét to rằng: "Chào anh, tôi Rob Jolles đây, tôi có giải pháp cho anh đấy." Điều trớ trêu ở đây là điều làm nên ảnh hưởng thực sự lại không đến từ khái niệm đề xuất. Trên thực tế, nó hoàn toàn ngược lại. Thay vì nói chuyện, việc tạo ảnh hưởng đòi hỏi phải có sự lắng nghe. Thay vì liên tục áp dụng khái niệm, một ý tưởng cho tất cả mọi việc, việc tạo ảnh hưởng đòi hỏi bạn phải có những cách xử lý phù hợp với nhu cầu riêng của mỗi người. Thay vì bị ám ảnh bởi một giải pháp, nó liên quan đến việc nghiên cứu những vấn đề có thể xảy ra của người đối diện. Bạn muốn biết lý do tại sao nhân viên kinh doanh bị mang tiếng xấu không? Đó là vì khách hàng sợ họ sẽ phải nói chuyện qua điện thoại hay gặp mặt những gã ngu ngốc cứ luôn cố đề xuất cho họ một việc gì đó. Rất lâu trước khi tôi vào nghề, những nhân viên tiếp thị tại nhà, ví dụ như những người bán Fuller Brush, chú thích, một công ty chuyên bán các sản phẩm tẩy rửa, dụng cụ làm bếp và hóa mỹ phẩm, hết chú thích, máy hút bụi, kinh thánh, cai trị cả trái đất, tìm cách để bước chân vào nhà khách hàng và thỉnh thoảng gây được ấn tượng mạnh với một ai đó bởi một đề xuất được tổng duyệt kỹ càng. Nhưng những bộ suit màu vàng, chú thích, nhân viên tiếp thị trước đây hay mặc những bộ suit màu vàng, hết chú thích, cùng cách bán hàng như vậy đã trở nên lạc hậu và chúng ta đã bước sang một chương mới. Vậy nên, hãy cho phép tôi được hoàn thành bài diễn văn nhỏ dưới đây với một đề xuất của chính tôi. Hãy tiến tới, hãy cam kết, hãy hòa cùng hàng triệu người đã nói không với từ đề xuất. Hãy xóa từ đó khỏi vốn từ vựng của bạn và bạn sẽ không những không bị xấu hổ khi nói chuyện với người khác mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về vai trò của bạn ngay từ phút đầu tiên. Hãy làm điều này ngay hôm nay. Và thậm chí, tôi sẽ ném thêm cả một chiếc máy nghiền để bạn nghiền nát từ này. Nhưng bạn phải làm việc ấy ngay bây giờ. Là một bậc phụ huynh, một người chồng, một vị giám đốc hay một người bạn, vai trò của chúng ta trong mạch truyện này đều như nhau. Chúng ta muốn gây ảnh hưởng và chúng ta muốn giúp đỡ. Chỉ có điều chúng ta không biết làm cách nào. Đây thật là một nghịch lý thú vị, vì chúng ta biết giải pháp là gì. Điều đó thật quá rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta thường xuyên luyện tập những điều mà chúng ta cần nói, nhưng khi chúng ta nói ra, chúng ta thấy tổn thương, hoặc nếu không thì sẽ thấy sốc. Vì những câu từ được chúng ta luyện tập cẩn thận, dường như lại chẳng có hiệu lực gì đối với người mà chúng ta đang cố gắng giúp đỡ. Lý do bởi vì hầu hết chúng ta không biết làm thế nào để tạo ra một cú hích mà người kia thật sự cần. Chúng ta không biết cách để làm họ thay đổi suy nghĩ. Có phải vì chúng ta không tin là chúng ta có quyền được làm như vậy, xét về mặt đạo đức? Có một ranh giới, luân lý giữa việc tạo ảnh hưởng và việc thao túng. Nhưng trước khi chúng ta thảo luận vấn đề này, hãy cho tôi được nhắc lại. Bạn phải tin rằng từ tạo ảnh hưởng không phải là một từ xấu. Tất cả cần được bắt đầu với niềm tin. Sẽ không có sự thay thế, không có cơ hội làm lại, không cần đắn đo về nó. Bạn phải tin vào giải pháp của chính mình. Tại sao tôi cần phải nói với bạn điều này? Bởi vì trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình để tạo ra sức ảnh hưởng, chúng ta cần phải tạo ra một nền tảng để từ đó có thể bắt đầu. Nền tảng này được dựa trên niềm tin. Hãy tự hỏi một câu đơn giản. Liệu tôi có tuyệt đối tin tưởng mà không chút hoài nghi vào những gì tôi đang chuẩn bị nhằm tạo ra sức ảnh hưởng đối với người khác? Nghe có vẻ sến súa phải không? Tôi hy vọng là không, vì đây không phải là những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn có thể hỏi bản thân. Tôi sẽ chuẩn bị đưa bạn vào một cuộc hành trình để mở ra những cánh cửa vốn từ trước tới nay bị đóng kín. Cam kết của tôi với bạn là không chỉ dạy cho bạn cách tạo ra ảnh hưởng với người khác, mà còn cung cấp cho bạn những công cụ để có thể sử dụng liên tục và dễ phán đoán. Nhưng cần phải có một điều kiện, đó là bạn phải tin vào những gì bạn đang tạo ảnh hưởng để người khác thực hiện. Khủng hoảng niềm tin. Tôi phải cảnh báo bạn trước, đây là vấn đề cá nhân. Khi nói đến việc tìm hiểu nghệ thuật tạo ảnh hưởng, chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng, đó là cuộc khủng hoảng về niềm tin. Sẽ có rất nhiều những cuộc đấu tranh tư tưởng về việc tạo ảnh hưởng tới hành động của người khác, nhưng chúng ta không bao giờ nên lẩn tránh từ ảnh hưởng thêm nữa. Thay vào đó, hãy tôn trọng nó, yêu thương nó và tin tưởng vào nó. Ý nghĩ về việc sử dụng những khả năng của bản thân để thuyết phục người khác làm theo những gì dựa trên suy nghĩ của chúng ta mà không phải của họ có thể khiến họ lo lắng. Tôi nghĩ chúng ta cần phải tiến lên, vượt qua nỗi sợ hãi và tin tưởng, vì có rất nhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống cần đến kỹ năng tạo ảnh hưởng. Khi trong tình thế phải tự mình quyết định vấn đề, theo bản năng của mình, chúng ta là một giống loài luôn sợ sự thay đổi. Bản năng cũng khiến chúng ta lẩn tránh suy nghĩ về một vấn đề dài hơi cụ thể. Chúng ta là một giống loài thà lần mò trong những rối loạn mà chúng ta nắm rõ, còn hơn mạo hiểm khám phá những gì chúng ta không biết. Chúng ta cần phải tin tưởng, tin rằng hành động tạo ra sức ảnh hưởng không phải là một kỹ năng đáng bị cười nhạo hay nghi ngờ. Nó cần được kiểm tra, tôn trọng, và tôi còn dám nói rằng nó cần được ngưỡng mộ. Nhưng tất cả đều cần bắt đầu với niềm tin. Tin tưởng rằng có một nhu cầu khẩn thiết cho những người có thể cứu chúng ta khỏi sự bất lực trong việc đặt câu hỏi cho chính bản thân. Vâng, sẽ có những tình huống cấp thiết cần tới những kỹ năng này. Có một ranh giới mờ mịt giữa nghệ thuật tạo ảnh hưởng và hành động thao túng. Khi chúng ta xem xét những tình huống cần tới việc tạo ảnh hưởng và ranh giới của nó với việc thao túng, bạn sẽ không còn sợ hành động tạo ảnh hưởng nữa. Và rồi, bạn sẽ tin. Thêm một câu chuyện bán hàng. Cách đây vài năm, tôi biết đến một sinh viên trẻ đang theo học trường đại học Maryland. Anh ta là một nhân viên bán hàng cừ khôi và không muốn làm gì khác ngoài việc theo nghiệp cha, một người bán hàng vĩ đại. Khi còn nhỏ, anh đã bán nhiều bóng đèn hơn tất cả những người còn lại nhằm gây quỹ cho trại hướng đạo sinh Cub Scouts. Khi lớn hơn, anh tham gia hội Nam hướng đạo. Nhóm của anh ấy bán bộ cứu thương cá nhân để cất trong ngăn đựng đồ trên xe hơi. Tiểu đội ấy bán phân bón. Thậm chí họ còn gõ cửa từng nhà để bán bánh donut. Bất kể sản phẩm đó là gì, chàng thiếu niên này bán giỏi hơn tất cả những người khác. Và thời ấy có hơn 130 thành viên trong tiểu đội của anh. Khi học phổ thông, anh chàng chuyển sang bán bàn chải và lên đại học thì bán giày. Anh luôn mang về nhà giải nhất cho người bán hàng xuất sắc. Anh ấy yêu việc bán hàng đến mức sau khi tốt nghiệp Đại học Maryland, anh vào làm cho công ty bảo hiểm lớn nhất nước. 2 tuần sau khi tròn 22 tuổi, anh bắt đầu bán bảo hiểm. Anh học kỹ bài giới thiệu sản phẩm tới mức thuộc lòng, và quan trọng nhất, anh ta tin vào sản phẩm mình đang bán. Nói cho cùng, thì tới một lúc nào đó trong đời, ai cũng cần đến bảo hiểm nhân thọ. Anh ấy muốn bán cho những khách hàng lớn tuổi vì họ là những người đặc biệt cần tới bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, tuổi đời của anh lại là thứ cản trở. Anh ấy không có nhiều điểm chung để chia sẻ với những khách hàng lớn tuổi. Vì thế, cấp trên khuyên anh hãy bán hàng cho những người bạn học, những người cùng độ tuổi 22. Anh ấy đã rất đắn đo với ý tưởng bán bảo hiểm cho những người cùng độ tuổi, vì thật sự, ở tuổi ấy người ta sẽ chẳng có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ. Liệu sản phẩm này có được bảo vệ những người thân trong gia đình? Tất nhiên rồi, nhưng phần lớn bạn bè của anh ấy đều đang độc thân. Liệu sản phẩm này có thể bảo vệ được ngôi nhà họ đang ở? Tất nhiên rồi, nhưng hầu hết bạn bè của anh ấy đều quá trẻ để sở hữu một ngôi nhà. Liệu lãi suất có tăng không? Tất nhiên rồi, nhưng không phải là trong 15 năm tới. Sếp của anh ta đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Với một ý tưởng thông minh cho chính sách bảo hiểm, khách hàng của anh ấy có thể mua bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần bằng chứng về bảo hiểm. Nói cách khác, anh ấy học được cách làm thế nào để đảm bảo được cho phần bảo hiểm cho khách hàng của mình. Liệu anh ta có tin rằng giải pháp này sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng? Đối với những gia đình có tiền sử bệnh án, điều này có thể rất có lợi. Nhưng đối với khách hàng tiềm năng, phần lớn, việc này không mang lại hiệu quả gì. Vậy anh có bán được bảo hiểm không? Có, rất nhiều là đằng khác. Liệu việc bán sản phẩm này có khiến anh ấy cảm thấy băn khoăn không? Ban đầu thì không. Nhưng rồi việc này cũng khiến anh ấy phải suy nghĩ. Anh ta cảm thấy không tin tưởng sản phẩm bảo hiểm này nữa. Và nó cứ gặm nhấm dần niềm tin của anh. Doanh số của anh rất cao, nhưng sau một vài năm, cách bán hàng này khiến anh ấy mất đi công việc của mình. Tôi biết rõ lắm, vì chính tôi là người ấy. Tôi nghĩ tôi đang tạo ảnh hưởng đối với hành vi, nhưng thực chất là tôi đang thao túng hành vi của khách hàng. Vậy sự khác biệt giữa ảnh hưởng và thao túng nằm ở đâu? Chúng ta sẽ xét câu hỏi này dưới nhiều góc độ, nhưng bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ đây. Những người thao túng tham gia vào việc thuyết phục bất chấp cảm xúc cá nhân về giải pháp đưa ra. Những người tạo ảnh hưởng tham gia vào việc thuyết phục chỉ khi cảm xúc cá nhân cũng đồng ý với giải pháp đưa ra. Tóm lại, tôi tin rằng thao túng là một cách phi đạo đức để tạo ảnh hưởng. Nếu như bạn không muốn mua chính sách bảo hiểm nọ, thì đừng tạo ảnh hưởng để người khác phải mua. Nếu bạn nghĩ bạn đang nói chuyện thật sự cần tới những chính sách bảo hiểm này, hãy tạo ảnh hưởng để họ phải hành động. Nếu bạn không muốn đi tập gym, đừng thuyết phục người khác phải làm như vậy. Mặt khác, nếu như bạn nghĩ người bạn đang nói chuyện có những vấn đề giải quyết được bằng cách tập gym, hãy tạo ảnh hưởng để họ phải hành động. Nếu bạn không thực sự tin vào những gì bạn đang thuyết phục người khác, nó có thể sẽ không khiến bạn bận tâm trong hôm nay hay ngày mai, nhưng một ngày nọ, khi nhìn vào gương, bạn sẽ thực sự cảm thấy tồi tệ, cũng giống như những gì tôi đã trải qua. Tôi rất cần bạn phải tin, và tôi cần bạn phải tin rằng con cái, vợ chồng, cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng, nhân viên tư vấn ngân hàng, kế toán, luật sư, bệnh nhân, bạn bè của bạn đều sẽ tốt hơn khi chịu sự ảnh hưởng từ lời nói của bạn. Khi bạn đã tin, và ý tôi là bạn phải thật sự tin tưởng, thì từ trong sâu thẳm, tôi sẽ cảm thấy rất vui để hướng dẫn cho bạn cách tạo ảnh hưởng như thế nào. Ngược lại, nếu không tin, bạn sẽ tự tạo cho mình một bức tường không có nền móng, và không sớm thì muộn, nó cũng sẽ sụp đổ. Bố mẹ của Dave. Có rất nhiều chương đẹp đẽ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được sinh ra, được bố mẹ nuôi nấng và lớn lên. Nếu chúng ta thật sự may mắn, chúng ta sẽ được sống cùng bố mẹ và chăm sóc họ khi về già. Nhưng nhiều khi sự may mắn ấy lại đi cùng những thử thách mà tuổi già thường mang tới. Bao nhiêu người trong số chúng ta đã từng nghe tình huống như sau. Bố mẹ tôi đang ở tuổi 80. Bố tôi có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer, và mẹ tôi đã không còn đủ sức khỏe để chăm sóc bố. Tôi đã cố gắng thuyết phục họ bán nhà và chuyển vào viện dưỡng lão. Nhưng mặc cho những khó khăn nói trên, họ nhất quyết không chấp nhận. Họ thậm chí còn nghĩ tôi không phải là một đứa con hiếu thảo khi dám đưa ra ý kiến về nhà dưỡng lão. Trước khi tôi kịp nói về quá trình tạo ảnh hưởng, hãy làm rõ một vài vấn đề cuối cùng. Mọi người thường không yêu cầu người khác thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng thực chất họ luôn cần được thay đổi suy nghĩ. Chúng ta dường như không mấy tôn trọng những người có kỹ năng cần thiết để khiến người khác phải thay đổi. Là một người đã dành hơn nửa cuộc đời để dạy người khác cách làm điều này như thế nào, bạn hãy thông cảm nếu tôi cảm thấy xúc phạm bởi những ai coi thường kỹ năng này. Những người sở hữu những kỹ năng này một ngày nào đó có thể trở thành người có giá trị nhất. Họ thậm chí còn có thể cứu sống bạn. Bạn định nghĩa một bác sĩ giỏi như thế nào? Là một người có kiến thức, chuyên khoa sâu sắc. Về mặt bề nổi, tôi có thể sẽ đồng ý với bạn, nhưng hãy xem xét kỹ hơn ngoài tấm bằng y khoa ấy. Thái độ của bác sĩ với bệnh nhân thì sao? Việc này cũng rất quan trọng vì với tư cách là bệnh nhân, chúng ta cần cảm thấy thoải mái với người mà chúng ta sẽ chia sẻ các thông tin cá nhân và thầm kín của mình. Hơn thế nữa, tôi muốn một bác sĩ có thể làm thay đổi suy nghĩ. Tôi nghĩ bác sĩ cá nhân của tôi, John Valenti, đã tóm tắt định nghĩa ấy một cách tuyệt vời khi vào một ngày nọ, tôi đến gặp ông cho một buổi khám bệnh định kỳ hàng năm. Tôi hỏi John về cách sống khỏe mạnh và ông đã trả lời rất ngắn gọn. Hãy nghe này, nếu anh tập thể dục, ăn uống điều độ và giảm bớt những vấn đề căng thẳng trong cuộc sống, anh đã làm được việc đó một cách đúng đắn rồi. Sau đó, chỉ là vấn đề để tránh mọi xui xẻo có thể xảy ra. Tôi chưa từng bao giờ nghe những lời khuyên nào đúng đắn hơn vậy. Và bây giờ bạn đã biết bí quyết để có một cuộc sống hạnh phúc. Tất cả bạn cần làm là hành động theo lời khuyên mà bác sĩ Valenti đã đưa ra cho cả hai chúng tôi. Tất cả chúng ta đều muốn có một lối sống khỏe mạnh. Nếu làm vậy, rất có khả năng chúng ta sẽ sống tốt hơn và lâu hơn. Nghe như một kế hoạch khá tốt cho tôi. Vậy tại sao rất nhiều người trong chúng ta lại thấy khó khăn khi làm những việc cần thiết cho một lối sống khỏe mạnh? Thể dục. Chúng ta sẽ cố gắng để tập tành, nhưng nhiều người trong chúng ta có quá nhiều việc khác cần phải làm và thật sự là không có đủ thời gian để tập luyện một cách thường xuyên. Ngoài ra, một buổi tập vất vả không phải là khoảnh khắc thú vị nhất trong ngày. Tất nhiên chúng ta sẽ thấy tuyệt khi hoàn thành bài tập, nhưng điều đó cũng giống như cảm giác sau khi chúng ta dừng đập đầu vào tường. Ăn kiêng. Hầu hết chúng ta đều biết thức ăn nào tốt, thức ăn nào không tốt cho sức khỏe. Nhưng thức ăn tốt cho cơ thể lại thường không ngon bằng những gì không tốt. Ngoài ra, việc ăn uống khỏe mạnh đòi hỏi tốn tiền hơn. Giảm stress. Có thể đây là một trong những việc không rõ ràng nhất trong ba vấn đề nêu ở trên. Nhưng đến khi trưởng thành, chúng ta cũng đủ biết việc gì có thể khiến chúng ta căng thẳng và việc gì có thể giảm bớt căng thẳng. Thật khó tìm một công việc mới và thật sợ hãi khi phải bước vào một mối quan hệ. Điều thú vị là đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi cho chính bản thân. Hãy cân nhắc những ví dụ sau đây. Thể dục. Chúng ta cảm thấy thật xấu hổ trong một buổi dã ngoại của công ty vì không đủ sức chạy một vòng quanh sân vận động, hoặc không thể bì kịp lũ trẻ trong một trận bóng rổ, hay thua trận tennis bởi một đối thủ dưới cơ. Có lẽ lúc ấy chúng ta sẽ đủ tức giận để bắt đầu tập luyện. Ăn kiêng. Khi chúng ta không thể ních vào vừa một chiếc quần ưa thích, hay khi huyết áp tăng đến một mức độ nguy hiểm, chúng ta sẽ bắt đầu cẩn trọng với những gì chúng ta ăn hàng ngày. Giảm stress. Nếu chúng ta may mắn, khi vượt qua được một bệnh nguy hiểm, chúng ta sẽ suy nghĩ về những thay đổi lớn lao trong lối sống của mình. Nhưng người bác sĩ thì sao? Người có một thái độ từ tốn với bệnh nhân. Liệu sẽ tốt hơn không nếu cô ấy thực sự thuyết phục được chúng ta thay đổi lối sống của mình? Người có thể thuyết phục được chúng ta biết cách tạo ra ảnh hưởng để thay đổi hành vi. Người không thể thuyết phục chúng ta biết cách để nói những gì chúng ta cần làm. Họ có đủ nghiệp vụ và thông tin để làm thế, nhưng sẽ không thể nói làm bằng cách nào vì họ không có tầm ảnh hưởng tới hành vi của chúng ta và họ sẽ đi vào và đi ra khỏi phòng khám một cách nhanh chóng. Bác sĩ là một ví dụ điển hình về kiểu người mà tôi đang đề cập tới. Đó cũng có thể là luật sư, người có thể khiến chúng ta nhận thấy thà trả tiền để soạn một hợp đồng chặt chẽ còn hơn ký kết một thỏa thuận mà bạn không nắm rõ các điều khoản, để rồi cuối cùng phải tranh chấp, kiện tụng về thỏa thuận ấy. Đó cũng có thể là một bậc phụ huynh muốn con mình nhận ra rằng việc bỏ tay cầm máy Nintendo xuống và đọc một quyển sách sẽ có lợi ích lâu dài trong cuộc sống, thay vì đợi quân đội Mỹ đang tìm một người có thể điều khiển tay cầm trong những tình huống đầy áp lực. Đó có thể là một kế toán viên chỉ cho chúng ta rằng sẽ tốt hơn nếu có một chuyên gia hướng dẫn công ty bạn vượt qua những khó khăn trong thuế doanh nghiệp, còn hơn một nhân viên đẩy doanh nghiệp của bạn vào một cuộc kiểm toán dài hơi và tốn kém. Đó có thể là một doanh nghiệp, một bậc phụ huynh, một nhà quản lý, một giáo viên, một người bạn, một huấn luyện viên, hoặc bất cứ ai cần thay đổi suy nghĩ của người khác. Không có một nghề nghiệp nào hay một ai không nhận được những lợi ích từ quá trình tạo ảnh hưởng mà tôi sắp tiết lộ. Quá trình này sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có một nền tảng. Nền tảng ấy là sự thấu hiểu rằng bản chất con người rất sợ phải thay đổi và sẽ không có sự thay đổi nào có thể xảy ra nếu không có niềm tin. Một niềm tin thực sự là điều cần thiết của việc tạo ra ảnh hưởng. Khi bạn tin tưởng một điều gì đó, hãy tin một cách toàn diện, không nghi ngờ và không thắc mắc. Walt Disney. Vậy bạn có tin không? Bạn có tin là sẽ có những tình huống trong cuộc sống cần tới kỹ năng tạo ảnh hưởng? Quan trọng không kém, bạn có tin rằng giải pháp mà bạn đang đưa cho một ai đó sẽ thực sự mang lại lợi ích tốt nhất cho người ấy, người mà bạn đang muốn thay đổi suy nghĩ? Cứ cho rằng câu trả lời là có, bạn đã bao giờ có một nền tảng để tạo ảnh hưởng mà không thao túng? Giờ bạn có thể thực hiện ngay những bước cần thiết để tạo ra ảnh hưởng. Đúng vậy không? Không hẳn vậy. Đầu tiên, bạn phải hiểu quá trình mà đối tượng của bạn muốn tạo ảnh hưởng phải trải qua để có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên. Và chúng ta bắt đầu từ đây. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.